PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, Thí thần phổ. Canh Long nhìn Lý Thiên Bá bọn họ rút lui đến xa xa. Hắn là như vậy ngừng lại. Dù sao thập phương cổ trải qua gia trì sau này. Hao phí cơ giáp lực cũng là tăng lên. Vừa mới liền kia mấy cái. Uy lực quả thật không nhỏ. Bất quá cũng là đem Canh Long trong cơ thể cơ giáp nguyên tố cho hao hết. Hắn lập tức xuất ra một cái nội đan. Bắt đầu bổ sung trong cơ thể cơ giáp nguyên tố. Canh Long, các anh em đã có liên lạc. Tất cả mọi người ở hướng nơi này đuổi. Đoán chừng lại có một giờ. Viện binh là có thể đến. Nghe được lão Tích Dịch nói như vậy. Canh Long cúi đầu nhìn một chút thi thể đầy đất. Bọn họ bên này bây giờ còn có thể đứng. Tổng cộng lại vẫn chưa tới 10 người. Đối diện Lý gia xác thực vẫn là một mảnh đen kịt. Hãy cùng không có bất kỳ tổn thất nào như thế. Canh Long lắc đầu một cái. Nhớ tới cái gì? Tiếp tục mở miệng đạo. Bỉ mục vậy. Liên lạc với không có. Ừ, cái này còn không có. Bỉ mục hắn chỗ ở phương không dễ đi. Chúng ta phải đi ra ngoài huynh đệ còn không có trở lại tin tới. Như vậy à, nếu như bỉ mục không đến. Chúng ta sợ rằng hay lại là giữ nhiều lành ít. Các anh em đều là hy sinh vô ích à. Canh Long đến lúc này mới thật sự là cảm giác gia tộc lợi hại. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Huống chi này Lý bây giờ ra chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm. Thủ hạ nhân tài đông đúc. Sức chiến đấu cường hãn. Gia gia của ngươi. Nếu như lần này có thể sống được. Ta nhất định phải xây dựng một nhánh quân đội mình. À, Canh Long. Ngươi xem kia thập phương cổ thế nào. Chính đang suy tư Canh Long nghe được lão Tích Dịch tiếng hô. Hắn cúi đầu nhìn. Khi phát hiện trong tay lúc này thập phương cổ đột ngột lóe hồng quang. Cổ phía trên cái vồ gỗ cũng là vô căn cứ treo lập. Chỉ về đằng trước một gian nhà đá. Canh Long lập tức liền đứng lên. Nhìn một chút Lý gia cũng không có tấn công nữa. Đoán chừng là đang suy nghĩ gì kế sách. Hắn liền đem thập phương cổ ôm lấy. Hướng kia nhà đá đi tới. Vo ve. Theo Canh Long ly thạch phòng càng ngày càng gần. Thập phương cổ phía trên màu sắc sâu hơn. Hơn nữa lại là mình phát ra rung động thanh âm. Canh Long lo lắng kia trong nhà đá có vật gì. Hắn kêu mọi người cách xa một chút. Mình thì giơ thập phương cổ. Chậm rãi tiến vào trong nhà đá. Trống trải nhà đá hết thảy liếc qua thấy ngay. Cũng không có gì đặc biệt địa phương. Canh Long nhìn trong tay mình lúc này thập phương cổ đều là mình vang lên. Hắn cũng không tin nhà đá này không có bí mật. Vì vậy Canh Long liền ôm thập phương cổ trong phòng đi loanh quanh. Cuối cùng ở vách tường một cái góc chết nơi ngừng lại. Chính là chỗ này. Canh Long trải qua dò xét. Phát hiện thập phương cổ ở vị trí này thời điểm. Phản ứng là lớn nhất. Hắn liền ngồi chồm hổm xuống. Trên dưới quan sát vách tường kia. Phát hiện vách tường cũng không có vấn đề gì sau. Canh Long thử đưa tay gõ một cái vách tường. Đăng đăng đăng. Nghe tới vách tường truyền tới không hưởng sau khi. Canh Long tâm lý vui mừng. Xem ra là có đồ giấu ở bên trong vách tường. Hắn một quyền đem vách tường kia cho kích phá. Nhìn vách tường trống rỗng bên trong. Một cái lõm đào đặc biệt thơm. Mà kia trong rãnh bộ. Cuối cùng có một cuốn sách nhỏ. Canh Long đem sách cho lấy ra. Nhìn sách trên đó viết thí thần phổ ba chữ sau. Canh Long cười ha ha. Ta đi. Khẩu khí này còn thật không nhỏ. Chẳng lẽ trong sách này đồ vật học được. Là có thể sát thần. Lão Tích Dịch bọn họ ở bên ngoài nhìn chân thiết. Chắc chắn Canh Long có phát hiện. Mà bên trong nhà vừa không có uy hiếp sau. Bọn họ cũng đi theo đi vào. Thí thần phổ. Ngay khi lão Tích Dịch với hạt nhãn lang bọn họ thấy Canh Long trong tay đồ vật lúc. Hai người nhưng là hiếm thấy đồng thời hưng phấn. Canh Long thấy tình hình không đúng. Hắn tuy nói cũng có đoán được là theo thập phương cổ có liên quan. Này đại cổ cũng coi là nhạc khí. Thập phương cổ có phản ứng. Dĩ nhiên là có thể sử dụng. Bất quá sách nói là có thể thí thần. Canh Long liền cảm giác có chút khen. Bây giờ thấy hai cái lão đầu như vậy phản ứng. Canh Long nhìn một chút trong tay mình sách nhỏ. Hắn không khỏi có chút hoài nghi. chẳng lẽ nói đồ chơi này học tập sau này, thật là có thể giết chết thần cấp nhân vật. Canh Long, người không biết, này thập phương cổ xuất thế sau này, đi theo xuất hiện chính là trong tay ngươi thí thần phổ rồi. Năm đó phàm là hai người đều được nhân, không khỏi là hô phong hoán vũ, oai phong một cõi, nhưng là đến cuối cùng, ai cũng không thể nói là tại sao. Thập phương cổ thỉnh thoảng trung quy sẽ bị người phát hiện hiện thế. Nhưng là này thí thần phổ đúng là không có tung tích. Mọi người khắp tìm không được. Không nghĩ tới hắn lại là bị giấu ở nơi này. Thật là lão thiên có mắt. Xem ra chúng ta thật là hồng vận gia thân. Ngay cả ông trời già cũng không muốn để cho chúng ta tử a. Canh Long nghe một chút thật đúng là lợi hại như vậy. Hắn lập tức đem sách mở ra. Nhìn sách bên trong rậm rạp chằng chịt tất cả đều là chữ. Canh Long không khỏi có chút nhức đầu. Đây nếu là từng cái nhìn tiếp, cũng không biết lúc nào mới có thể đem nó cho nhìn xong. Chủ nhân, những chữ kia cũng là dùng để mê muội nhân. Không nên đi nhìn tự. Người nhắm mắt, dùng ngươi cơ giáp lực cùng kia sách hỗ thông. Nhất định sẽ có phát hiện. Tiểu Cường kiến thức rộng. Dĩ nhiên là phát hiện trong đó vấn đề. Nghe vậy Canh Long liền đem cơ giáp nguyên tố cho điều tra. Đem sách cho cả cái bọc. Ngay từ đầu Canh Long thật đúng là không có phát hiện cái gì bất đồng địa phương. Nhưng chính là hắn dò xét một vòng mấy lúc sau. Đột ngột cảm giác sách bên trong cuối cùng xuất hiện một cổ hấp lực. Tiếp lấy hắn liền đầu não một bộ. Lại mở mắt chính mình lại là xuất hiện ở một nơi không gian tối tăm bên trong. Dưới chân rậm rạp chằng chịt sắp xếp tất cả đều là cổ. Một lão già đứng chắp tay. Đưa lưng về mình. Ha ha, tiểu hữu ta ngươi hữu duyên. Cuối cùng cho ngươi phát hiện này thí thần phổ. Đã như vậy, lão hủ cũng không giấu giếm. Nhất định toàn bộ truyền cho. Mong rằng tiểu hữu học thành sau khi. Trảm yêu trừ ma. Còn thế giới nhất phương thái bình. Lão nhân lời nói xong. Quanh thân cuối cùng hóa thành tinh điểm. Ở không gian tối tăm bên trong tạo thành bất đồng đồ hình. Ở trước mặt Canh Long lóe lên. Đến khi toàn bộ đồ hình biểu diễn xong sau khi. Lão người thân ảnh tái hiện. Hắn vẫn là đưa lưng về phía Canh Long. Ha ha cười nói. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Lấy được bằng bản lãnh của mình. Thí thần phổ diệu dụng ta đã toàn bộ lôi ra. Về phần tiểu hữu có thể lĩnh ngộ tới trình độ nào? Đó chính là ngươi chính mình tạo hóa. Lão hủ nhắc nhở tiểu hữu một câu. Vạn sự không thể cưỡng cầu. Có một nghề trong người liền có thể. Ham nhiều là nát. Nào ngờ một chiêu tươi mới ăn khắp thiên. Ha ha ha. Lão nhân lời nói xong liền trực tiếp biến mất. Canh Long tinh thần hoảng hốt. Về lại thần chính mình nhưng là một lần nữa xuất hiện ở bên trong nhà đá. Tới trong tay thí thần phổ, cũng là hô một chút hóa thành tinh điểm, biến mất không thấy gì nữa. Canh Long, đây là thế nào? Thí thần phổ thế nào biến mất? Tất cả mọi người thập phần chú ý này thí thần phổ. Nhìn thí thần phổ biến mất, bọn họ nhưng là hết sức kỳ quái. Lập tức liền hỏi thăm Canh Long. Lúc này Canh Long như cũ đắm chìm trong lão giả vừa mới giảng thuật chính giữa. Phải nói kia thí thần phổ nội dung. Thực ra cũng vô cùng đơn giản. Tổng cộng chính là hai cái phương diện. Thứ nhất chính là cổ trấn thiên hạ. Danh như ý nghĩa. Tu đại thành sau khi. Chỉ cần một búa tử đi xuống. Thiên địa vạn vật cũng mang nghe theo hiệu lệnh. Thứ hai chính là bát phương khách tới. Đây cũng là tiếng trống vừa vang lên. Liền có thể triệu hoán đi ra vô số quỷ sĩ. Thay mình chiến đấu. Bây giờ Canh Long. Trong đầu tả hữu trôi lơ lửng nhị đại yếu quyết. Nhìn lão nhân ý tứ. Chính là để cho tự lựa chọn một loại tới học tập. Hơn nữa Canh Long có thể cảm giác. Này thí thần phổ lấy năng lực mình. Vẫn thật là chỉ có thể học tập như thế. Cho nên kia Canh Long liền đắm chìm trong chính mình tâm hải chính giữa. Suy tính rốt cuộc muốn lựa chọn cái nào mới phải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.